Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, khai trương. Một ngày mới, Trần Phàm thật sớm ăn cơm, chặn một chiếc taxi, hướng mình phòng khám bệnh đi, không nghĩ tới phòng khám bệnh cửa đã nở. Cửa thủy tinh trên tường có Trần Phàm chữa trị cùng bảo kiện phạm vi cùng phương pháp. Còn có hẹn trước điện thoại, phương thức các loại. Dâu y thật sớm ngồi ở trước đài. Đường Thiệu Dương đang tiến hành quét dọn, kéo lê trên đất công tác. Sớm, dâu y, Trần Phàm đem tay mình nói bao giao cho dâu y. Hướng về phía hắn gật đầu một cái. Lại nghiêng đầu đối với Đường Thiệu Dương cười nói. Lão Đường, người cũng không phải là ta mướn tới công nhân làm vệ sinh. Là có tác dụng lớn người. Đừng làm cái này. Quay đầu ở công ty ra tránh mời một cố định bảo khiết nhân viên. Dù sao ta bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đường Thiệu Dương cười một tiếng. Trần Phàm lắc đầu. Đây là quy củ. Người đừng phá hư. Mặc dù chúng ta phòng khám bệnh nhỏ một chút. Nhưng là mỗi một công nhân đều có mình chức trách. Đừng phá xấu xa nó. Đường Thiệu Dương thật Trần Phàm vừa nói như vậy. Có chút ngượng ngùng. Lộc bộp không biết nói cái gì cho phải. Tốt lắm, đem đồ vật để, có lẽ qua không được bao lâu, chúng ta sẽ có bệnh nhân. Trần Phàm vừa nói vỗ một cái Đường Thiệu Dương bả vai. Đi thẳng tới mình phòng làm việc đi. Đường Thiệu Dương cũng buông xuống cây kéo trong tay đem. Chỉnh tề viếng thăm ở đồ lặt vặt ở giữa. Cái này mới tới tiên dược địa phương. Tiếp tục sửa sang lại. Dâu y vốn là muốn tìm Trần Phàm trò chuyện một chút, nhưng là thấy Trần Phàm đi phòng làm việc, chỉ cần một người nhàm chán đối với may máy vi tính hẹn trước hệ thống tiến hành quen thuộc. Thời điểm 9:10 sáng, Trần Phàm người khách đầu tiên tới, chỉ bất quá cái này khách hàng dâu y có chút quen mắt. Hình như là tối ngày hôm qua đối với mình ánh mắt không quá hữu hảo cô gái. Là ta Eliza, cô gái cười đi tới dâu y trước mặt. Không nghĩ tới ngươi lại là chân trước đài. Như thế nào? Công tác thật không tệ đi. Ta biết ngươi. Ngày hôm qua thấy qua. Dâu y duy chỉ mỉm cười. Có hẹn trước không? Eliza bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Ta tối hôm qua liền hẹn trước qua. Trần không có nói ngươi sao? Xem ra, hắn còn không thể nào tin đảm nhiệm ngươi à? Biết cô bé này nói bậy bạ. Dâu y không có tiếp nàng đề tài. Vòng vo một khúc cong, ngươi không hẹn trước cũng được, dù sao ngươi là hôm nay bệnh nhân thứ nhất, đi đi, trực tiếp đi vào cái thứ nhất gian phòng là phòng trị liệu. Ta sẽ thông báo cho Trần, như vậy cảm ơn ngươi. Eliza ánh mắt tràn đầy khiêu khích, đi hai bước, bỗng nhiên dừng lại quay đầu cười nói, không biết dùng trung y ngực to sẽ như thế nào. Có người nói dùng trung y đấm bóp so với uống thuốc. Làm giải phẫu tốt hơn. Không biết chân tay nghề như thế nào. Trời, ta phải nhường hắn thật tốt cho ta đấm bóp một chút. Ta cũng không thể chờ đợi. Eliza giống như chỉ kiêu ngạo gà mái nhỏ vậy. Là cười khanh khách, liền đi vào phòng trị liệu. Sắp đi vào thời điểm. Còn không quên hướng dâu y khiêu khích xem hai mắt. Nhóc con, đây là dâu y đối với Eliza đánh giá. Nếu như Trần Phàm có thể vừa ý như vậy non nớt bé gái, mới là chuyện bất khả tư nghị tình. Còn như cái gì ngực to các loại, coi là cái gì, người khỏe, Eliza, không nghĩ tới ta bệnh nhân thứ nhất là ngươi. Trần Phàm quần áo đồ bác sĩ, đối mặt với Eliza ngồi xuống, phòng trị liệu chia hai nấc, bên trong một gian có một ít máy, bao gồm dùng để theo X-quang cùng vỗ một ít phim. Bên ngoài một gian thì là dùng để đấm bóp hoặc là ghim kim địa phương. Có một rất sạch sẽ ghế nằm cùng đài. Phía trên trải mềm mại cái đệm cùng cha trải giường. Ta nói qua, ta phải làm ngươi bệnh nhân thứ nhất. Xem, ta làm được. Ngày hôm nay ta nhưng là dậy thật sớm. Eliza dương dương đắc ý vừa nói. Thật giống như lấy le. Cái này làm cho ta đặc biệt cảm động. Nhưng là ta không thể không nói cho ngươi. Ta chỗ này chữa bệnh bảo hiểm chỉ có thể thanh toán một nửa. Người phải có đầy đủ. Chấm ngoặc kép, không đợi Trần Phàm nói xong. Eliza liền vội vàng cắt đứt. Ta biết, ta trả nổi tiền chữa bệnh. Ta liền là muốn cho ta ngực hơn nữa đầy đặn một chút. Thí dụ như, giống như là Molly vậy. Ta có thể không muốn mỗi ngày thấy hắn vậy mặt mũi dương dương đắc ý. Dĩ nhiên ta cũng không muốn để cho mình ngực lấp đầy silicon các loại đồ. Suy nghĩ một chút liền đủ chán ghét. Nghe nói đồ chơi kia còn có thể dồn ung thư. Thượng đế, đó không phải là ngực to. Đó là mưu sát. Ngươi thật chuẩn bị xong. Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Không nghĩ tới thứ nhất một làm ăn lại là ngực to. Rất hiển nhiên Molly đem trung y nhận làm là toàn năng liền hoặc là bởi vì phải cùng một ít. Người đánh cuộc một hơi. Thí dụ như đối với có mang địch ý mãnh liệt Jennifer. Bất quá dùng trung y tới ngực to ngược lại là có thể thử một lần. Dĩ nhiên, ta vì thế chuẩn bị rất lâu. Người biết không, ta tiền xài vặt cũng toàn ở phía trên này. Có 5.000 đô la. Cái này đủ chưa? Dĩ nhiên, bất quá ngươi phải để cho ngươi người giám hộ ký tên. Nếu không, chấm ngoặc kép, Trần Phàm rất ý tứ rõ ràng. Ngươi còn không có trưởng thành. Phải ở người giám hộ dưới sự hướng dẫn mới có thể làm như vậy. Ta cũng 18 tuổi. Là một người trưởng thành. Đừng giống như đứa bé vậy xem ta. Nếu như có thể, ta bây giờ đều có thể kết hôn rồi. Bang California pháp định kết hôn tuổi tác. Trai gái 15 tuổi là được. Có lẽ ta hẳn mang đứa trẻ đến khám bệnh mới được sao? Eliza bất mãn lẩm bẩm trước. Được rồi. Trần Phàm quả thật có chút không hiểu nổi nước Mỹ luật pháp. Liền kết hôn tuổi tác cũng mỗi một châu bất đồng. Có quy định phải 21 tuổi. Có quy định chỉ cần nam 14 tuổi. Nữ 12 tuổi liền có thể. Thí dụ như Washington đặc khu. Muốn thoát y sao? Eliza cười hì hì nhìn Trần Phàm. Còn không có chờ Trần Phàm trả lời. Liền bắt đầu cởi trừ mình áo thun. Lộ ra thon thả dáng vẻ. Cùng với mang lót thật dày bọt biển cái lồng. Đúng vậy, trên người toàn bộ cởi xuống. Trần Phàm cười khổ, nhưng là phải theo như quy củ tới. Ở phòng trị liệu bên trong cài đặt quản chế. Đây là bang California quy định. Mình là không thể nào hồ làm loạn. Eliza ngực giống như là một đóa nụ hoa nụ hoa. Mặc dù cởi xuống thời điểm rất hào thả, nhưng chân chính thẳng thắn cùng Trần Phàm tương đối thời điểm. Eliza vẫn là có chút ngượng ngùng. Qua bên kia nằm xong, Trần Phàm chỉ bên cạnh giường ngủ, để cho Eliza nằm xuống. Mình thì đeo bao tay lên. Đây là quy định, có biện pháp không? Eliza ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Phàm, sắp nặn ra nước, không riêng gì trong mắt có thủy quang, hơn nữa còn là phía dưới đều có phản ứng. Hẳn không có vấn đề, có thể trước thử một lần châm cứu. Mỗi 3 ngày một lần, sau đó sẽ dùng 1 tuần lễ thuốc bắc điều chỉnh, nửa tháng nên có hiệu quả. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó lột bao tay xuống nhét vào trong thùng rác, mặc vào đi. Eliza muốn bò dậy, nhưng là cảm thấy toàn thân có chút bủn rủn. À nha, một tiếng, suýt nữa rơi xuống, lúc này mới ngồi dậy, đem mình y phục mặc tốt lắm, ta sẽ cho ngươi một bộ thuốc bắc. Ngươi đi phòng sắc thuốc để cho bác sĩ Đường cho ngươi tiên một tiên. Có chút đắng, ta sẽ để cho bác sĩ Đường ở bên trong thêm chút đường. Nấu tốt sau đó, trước ở chỗ này uống một ly lớn. Còn dư lại, ngươi mang về nhà, mỗi ngày 2 lần. Chú ý đừng dùng lò điện siêu sóng. Microwave oven, nóng, dùng lửa nấu, nhiều nấu một hồi. Ta biết, Eliza gật đầu. Trần Phàm để cho hắn ngồi ở trên ghế nằm, tự cầm ra ngân châm, chuẩn bị cho hắn ghim kim. Tốt lắm, bây giờ ta cần ngươi lần nữa cởi xuống áo. Trần Phàm chuẩn bị xong, mỉm cười đối với Eliza nói. Eliza mặt đỏ lên, vẫn là không nhịn được oán trách một câu. Sớm biết còn muốn cởi xuống, ta thà mới vừa rồi không mặc, quá phiền toái. Mặc dù như vậy nói, vẫn là rất lưu loát đem trên người cởi hết. Chuẩn bị xong chưa? Buông lỏng một chút. Eliza thấy vậy thường thường ngân châm có chút sợ, cả người căng thẳng rất chặt. Buông lỏng một chút. Trần Phàm lắc đầu một cái, nhắm mắt lại. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút. Eliza rất nghe lời nhắm hai mắt lại. Sau đó cảm giác mình đầu bị đè lại. Một cổ nhiệt lưu theo đầu dần dần hướng toàn thân lan truyền. Để cho người cảm giác rất thoải mái. Không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ. Trần Phàm lúc này cầm lên ngân châm. Ở hắn huyệt ưng song, huyệt nhũ căn, huyệt đàn trung, huyệt đại bao hạ châm. Sau đó lại đang huyệt hợp cốc, tam âm giao, đủ ba chỗ hạ châm. Những thứ này đều là cơ bản liệu pháp. Chủ yếu là thông qua kích thích huyệt vị, điều hòa khí huyết, kích thích nhũ tiến hấp thu dinh dưỡng. Đạt tới nhanh chóng ngực to hiệu quả. Những thứ này mặc dù rất nhiều trung y cũng biết, nhưng là đem châm pháp vận dụng xảo diệu, gây khó dễ chính xác. Thư lạc đạo khí không hề là mỗi người cũng có thể làm được. Nói cách khác, mỗi một người đều có thể ghim kim, nhưng là có thể chính xác châm chính xác huyệt đạo. Thông qua ghim kim dẫn dắt thân thể con người huyết mạch kinh lạc, nhưng lại là không có mấy người có thể làm được. Rất hiển nhiên Trần Phàm là cao thủ trong đó. Đây chính là người với người bất đồng. Mặc dù đều là làm cùng một chuyện, mặc dù có thời điểm thủ pháp đều giống nhau, nhưng là hiệu quả nhưng khác xa lắc xa lơ. Chính là nguyên nhân này. Huống chi Trần Phàm còn có một tay vận kim tới đạo khí. Dùng mình trong cơ thể bức ra nội tức dẫn dắt với ngân châm trong. Nhanh chóng điều chỉnh bên trong cơ thể mất thăng bằng âm dương nhị khí. Khiến cho chi đạt tới nhanh chóng thăng bằng. Như vậy thì thật to tăng nhanh trị liệu hiệu quả. Từ mà thay đổi trung y chữa trị thấy hiệu quả chậm vấn đề. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm ghim kim sau đó. Thử hỏi một câu. Cảm giác rất kỳ diệu. Có chút nhá nhem. Cũng có chút chua. Còn có chút chướng phồng cảm giác. Eliza lúc này còn nhắm mắt lại hưởng thụ. Mà Trần Phàm cũng đang tiến hành niệp kim. Mà mình nội tức chính là thông qua niệp. Từng điểm đạo nhập đến Eliza trong cơ thể. Điều chỉnh nàng hơi thở. Nửa giờ sau, Eliza mặc xong quần áo. Mặt đầy đỏ bừng từ phòng trị liệu đi ra. Sau đó ngồi ở tiền sảnh hầu khách trên ghế. Rất hiển nhiên có chút mất tự nhiên. Nhưng là cảm giác nhưng là trước đó chưa từng có. Đúng vậy, nàng ngực bắt đầu cảm thấy hơi nóng. Cũng có chút chướng phồng cảm giác. Thì phải giống như là muốn triển khai nụ hoa. Đang làm trước chán thả tiền cố gắng cuối cùng. Dâu y nhìn Eliza. Lại nhìn xem phòng trị liệu bên kia mở cửa đang ở đi ra Trần Phàm. Ánh mắt ngoan ngoãn. Chớ suy nghĩ lung tung. Trần Phàm nhẹ nhàng gõ một cái trước đài bàn. Để cho dâu y phục hồi tinh thần lại. Dâu y khinh thường nháy mắt một cái. Bày tỏ mình căn bản cũng không có. Là Trần Phàm tim mình hư mà thôi. Chờ một hồi ngươi đi phòng sắc thuốc. Ta đã đem dược phòng thông qua máy vi tính truyền cho bác sĩ Đường. Ước chừng hơn nửa giờ. Ngươi cũng có thể đi hắn nơi đó uống thuốc. Trần Phàm đi tới Eliza trước mặt. Hắn rất quan tâm mình bệnh nhân thứ nhất. Được rồi. Eliza nhìn xem Trần Phàm muốn nói lại thôi. Có cái gì ngươi cứ nói đi. Trần Phàm không có cười. Cái này Eliza mặc dù cố gắng giả bộ một bộ không quan tâm dáng vẻ. Nhưng là vẫn là không che giấu được nàng xấu hổ. Trần, thành thật mà nói. Mới vừa rồi cảm giác như thế nào? Eliza giọng có chút quỷ dị. Để cho Trần Phàm có chút trợn mắt hốc mồm. Kia có bệnh nhân hỏi bác sĩ cảm giác như thế nào? Trừ phi là mới vừa rồi. Nhất thời Trần Phàm chán liền toát ra hắc tuyến. Ta thì tùy hỏi một chút. Ta đi tìm bác sĩ Đường. Eliza vốn là muốn nhạo báng một chút Trần Phàm. Nhưng là thấy thần sắc không đúng. Nhanh đứng lên. Liền hướng bên cạnh đi tới. Người đi nhầm. Phòng sắc thuốc ở phía sau. Trần Phàm ở phía sau nói một câu. Để cho Eliza nhất thời đánh cái cất thương. Lại vòng vo cái hướng phía sau đi tới. Xem ra ngươi thắng. Dâu y cười trên sự đau khổ của người khác ngồi ở trước đài nhìn hắn. Không có người thắng, chỉ có bác sĩ cùng bệnh nhân. Trần Phàm nghiêm trang chỉ hắn. Dâu y còn dự định nói gì? Bỗng nhiên cửa liền bị đẩy ra. Nhất định là không có hẹn trước. Trần Phàm làm ăn còn chưa lành đến để cho người hẹn trước đến nước. Đặc biệt là mới vừa khai trương. Trừ phi thật danh tiếng rất lớn. Hoặc là nghịch thiên. Bác sĩ, giúp một tay ta. Đi vào là một người chừng 30 người đàn ông. nồng đậm tóc vàng, cao đến anh tuấn tướng mạo. Mặt dâu y thấy được, trong lòng cũng làm động một cái. Không tự chủ được hướng Trần Phàm liếc một cái. Sao dung kiều, huyệt, ưng song http://678.com.vn/cam-cuu-v-noi-u-gạch-noi-v-noi-x-noi-y-noi-sg-noi-song-jpg huyệt đàn chung http://ydvn.net/stories/imazes/suit20dan/20taung.jpg đại bao huyệt http://ydvn.net/stories/imazes/suit20dai/20bao/202.jpg sao converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.